Lược Thiên Ký, chương 939, 939, Phương Ma trở về canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 968, Phương Ma trở về, canh năm, Phù Tô chuẩn bị cầm xuống Long Nữ thời điểm. Đúng là lấy hết toàn lực, dù sao không chỉ là vì Phương Hành, cũng bởi vì Long Nữ thân phận của bản thân liền rất trọng yếu. Thương Lan Hải làm đương thời mạnh nhất thế lực một trong. Tại chối bỏ Thần Châu về sau, quỷ dị mất tích, đi hướng Thành Mê, một mực là Thần Châu chư thế gia một cây gai trong lòng. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn đưa nàng lấy xuống thẩm vấn một phen. Nói không chừng liền có thể thấy được Thương Lan Hải âm mưu. Hơn nữa thân phận nàng tôn quý như thế, nếu là có thể đưa nàng cầm xuống dưới, cũng là viên gia ký kết chư thiên chi minh một phần đại trợ lực. Chính là bởi vậy, Phù Tô mới không chút do dự, toàn lực xuất thủ, ý đồ nhất cử đem Long Nữ chấn áp, sau đó giao cho chủ nhà họ Viên. Lưới, có thể chẳng ai ngờ rằng, lại sẽ có người ngoài ý muốn nhúng tay, xông vào lôi đài, càng khiến người ta không nghĩ tới. Người nọ một cước bước ra, lại có như núi cự lực, thẳng đem Phù Tô đạp lui về sau hơn 10 trượng. Chính mình thế nhưng là tiên anh A-Hát. Thế gian này, có bản lĩnh đem chính mình một cước đạp lui hơn 10 trượng người hết thảy lại có bao nhiêu cái. Ổn định thân hình về sau, hắn lập tức đầy cõi lòng cảnh giác. Hai mắt như châm, rậm rạp nhưng hướng về phía trước nhìn sang. Đây xem xét, lại là khẽ giật mình. Xông lên bàn người tới lại là một cái lão già họm hẻm. Mặc trên người một kiện nhăn nhăn nhúm nhúm quẻ áo. Nhìn bề ngoài tuổi tác đã không cạn. Trên người khí cơ cũng cực kỳ thâm trầm. Nhất thời biện đừng không rõ ràng đến tột cùng là cảnh giới gì. Bất quá từ kỳ nhất chân có thể đem chính mình bước lui đến xem. Tất nhiên chính là nguyên anh cảnh giới. Nói không chừng cũng có thể đã là độ kiếp chi thân. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Người tới là vị tiền bối nào? Xưng tên ra, Phù Tô hét lớn, đầy mặt lửa giận, đầy thứ ba lôi, nói xong, hạn thọ tam giáp, nếu là lão nhân này chính là thọ nguyên quá rồi tam giáp từ độ kiếp tu sĩ. Thậm chí nói là cái nào đạo thống đại nhân vật, vậy cũng là đụng chạm quy củ, liền không cần tự mình ra tay. Bất quá nghi ngờ lại là, đây lôi đài vốn chính là thượng cổ truyền thừa. Quy củ chính là quy củ. Phù văn trận đã khảm khảm ở bên trên. Dựa theo lẽ thường tới nói, trừ phi là đúng là thọ nguyên ba giáp bên trong tu sĩ, nếu không hẳn là đều lên không nổi mới đúng. Lão đầu này có bực này tu vi, nhìn lại như thế già nua, rõ ràng quá rồi cái này giới hạn. Hắn lại là dùng phương pháp gì tiến đến? Chỉ bất quá, tại hắn quát hỏi phía dưới, lão đầu kia lại không thèm quan tâm, nhưng là vội vàng nhìn lấy Long Nữ, sau đó lại ngó ngó cái kia trên mặt đất ngơ ngác đứng đấy tiểu nữ hài. Một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, thanh âm nôn nóng vô cùng, nói lại nhảy nói, vừa gấp lại nhanh, ta mẹ nó đều có hài tử rồi, còn là cái khuê nữ. Đây thật là của ta chủng sao? Làm sao lớn lên xinh đẹp như vậy? Cùng ta không quá giống a. Long Nữ hiển nhiên cũng rất giật mình, đầy mặt nghi hoặc nhìn lão nhân này, ngơ ngác hỏi, ngươi là ai? Lão đầu tử nôn nóng không thôi, nghe lời này mới ý thức tới cái gì, tay giơ lên hướng trên mặt mình một vòng, thình lình cả người đều sinh biến hóa cực lớn. Vô luận là khí cơ còn là bề ngoài đều đã khác nhau rất lớn. Trên người thần quang rút đi, nếp nhăn đầy mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại trở thành một cái mày rậm mắt to, một đầu xám thanh thiếu niên bộ dáng. Liền là trên người quẻ áo còn xuyên qua, có chút dở dở ương ương. Nhìn gương mặt này, Long Nữ đột nhiên liền ngây dại. Trong tay dẫn theo một thanh ngọc như ý, leng keng. Một tiếng rơi xuống đất, chung quanh lại an tĩnh đáng sợ. Tại thanh niên kia xóa đi chính mình ngụy trang, lộ ra chân dung về sau. Không biết bao nhiêu người biểu lộ như gặp phải đòn nghiêm trọng. So xét đánh còn hung ác, cái kia đột nhiên xông qua trong võ đài người. Tại một ít người trong mắt quá quen, đơn giản liền là in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Muốn quên đều không thể quên được A Hát, ma đầu, có ít người thề, người nọ liền xem như đốt thành tro. Bọn họ cũng có thể một chút liền nhận ra, cái kia chính là ma đầu, đã từng đại náo thần châu. Về sau nghe đồn chết tại ma uyên bên trong tiểu ma đầu Phương Hành. Hắn làm sao lại sống lại, còn êm đẹp xông lên thứ ba lôi, chính ở chỗ này nhận thân. Đúng, là ma đầu kia sao? Một mảnh cô tịch bên trong, có người run giọng mở miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng, liền là hắn, có người hét to lên, thanh âm bi phẫn, lại dẫn khó nói lên lời hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, trừ ngọn núi một mảnh kinh hãi, yên lặng không thôi, nửa ngày về sau, lại là hoàn toàn đại loạn, ồn ào không thôi, ha ha, mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng lão phu liền biết ngươi dạng này tai họa không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Đại bằng tà vương ánh mắt trầm thấp, khóe miệng lại mang theo từng tia tiếu dung cùng ngay cả chính hắn đều không có phát giác được kiêu ngạo chi ý. Dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói ra. Ha ha, tiểu vương bát đản này thế nhưng là lão phu nhìn tận mắt lớn lên. Nếu là có thể chết dễ dàng như vậy đó mới lạ. Người khác đều tin ngươi chết, độc ta không tin. Đừng nói là cái gì thần châu bảy đại cao thủ cùng ngươi đồng quy vu tận. Liền xem như cổ thế gia thất đại gia chủ cùng một chỗ vây công ngươi, vậy cũng không có khả năng đổi được rơi mệnh của ngươi. Ngươi dạng này vương bát đản, nhất định sống lâu trăm tuổi. Ha ha, lão hữu, trong lòng một tảng đá lớn có thể buông xuống. Ngươi chọn lựa người, quả nhiên sẽ không sai. Hồ Cầm lão nhân cũng là ánh mắt vui mừng, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía chính mình một bộ pháp tướng. Vương bát đản, chết con lừa, đại kim gia ta hôm qua hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn giả ngu mạo xưng lăng, mà đại kim ô lúc này thì trực tiếp nhảy dựng lên. Một móng vuốt liền đem phương con lừa nắm chặt đi qua, nhấn tới đất bên trên hai cái cánh không ngừng rút, ở giữa. Vừa khóc lại kêu quỷ oa tử cũng lao đến đi theo nó một khối đánh. Đem cái phương con lừa đánh quỷ khóc sói gào nói mình cũng là bị buộc. Bất quá đại kim ô cùng quỷ oa tử cũng không quan tâm. Đánh hưng khởi, liền ngay cả lệ hồng y cũng tới hận hận đá nó một cước. Về phần hồ nữ tiểu nhất bọn người, đều là đã ngây dại. Một loạt tiểu hồ nữ đều nhảy tới trên đại thụ. Khiêu lấy mũi chân đi xem cái kia trong võ đài đang lúc là không phải là của mình sư phó. Bộ dáng ngược lại rất là đáng yêu. Đợi cho thấy rõ ràng về sau. Tiểu bàn hồ ly trước gào một tiếng khóc lên. Không có đứng vững. Trực tiếp từ trên cây cắm xuống dưới. Tốt dưới tàng cây Hàn Anh nhanh tay lẹ mắt. Trường thương vẩy một cái lại đem nàng chọn trở về trên cây đi. Mà tại tiểu hoa trên đỉnh. Các phương đạo thống lĩnh nhân vật đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Tiểu tiên giới chỗ một mảnh im lặng. Duy có cái kia bị người chen chúc ở bên trong thiểm điện đồng tử thanh niên thấp giọng tự nói. Có ý tứ, viên lão thần tiên thì toàn bộ đều ngây dại. Ánh mắt kinh ngạc, hoa dâm dâu ria nhẹ nhàng run run. Thật lâu không đồng nhất ngữ. Mà chủ nhà họ viên viên linh tiêu lại là theo bản năng hai tay đặt tại ngọc trên bàn. Dùng sức quá lớn, đều đánh ngã trước mặt mình bàn ngọc bên trên chén rượu. Rượu chảy xuống, chảy đến hắn áo bào phía trên. Hắn đều không có cảm giác. Một đôi hình như ẩn giấu đi vô số oan hồn con ngươi nhưng là trực lăng lăng chăm chú vào ma đầu kia trên mặt. Bên trong nửa là chấn kinh. Nửa là âm lãnh, giống như quỷ hỏa tại đáy mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Những phe khác, trừ Cổ Thế Gia gia chủ cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu, mới có người thông suốt xoay người, hướng về cách đó không xa Giao Trì Vương Mẫu nhìn sang. Đầy mắt đều là hỏi ý chi ý, mà Giao Trì Vương Mẫu đồng dạng cũng là thần sắc ngưng trọng. Thật nhanh đứng dậy, phân ra một cỗ hóa thân hướng về Giao Trì phương hướng chui tới. Nửa ngày về sau, hai tay nâng một đạo quyển trục trở về. Giao Trì Vương Mẫu vội vã mở ra quyển trục, đã thấy trên quyển trục mặt, thình lình chính là một bộ nữ tử chân dung, váy trắng lưu luyến, khóe miệng mỉm cười, chính là tại Ma Uyên trong trận chiến ấy. Thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại thần hồn lưu tồn ở đời Huyên Tứ Nương. Nàng lại tại trở về Giao Trì về sau, bị Vương Mẫu đem thần hồn phong ấn tại một bộ tiên vẽ bên trong. Coi như chính mình tu luyện linh thân động phủ, từ lâu không xuất hiện nhân thế. Tứ muội, tỉnh lại, Giao Trì Vương Mẫu hướng vẽ bên trong đánh vào một đạo linh quang. Vội vã gọi đến, vẽ lên nữ tử khinh khinh thở phào một cái. Sau đó, một đạo cái bóng hư ảo tự họa tượng bên trong nổi lên. Đứng ở hư giữa không trung, mở mịt không chừng, lấy lại bình tĩnh, giống như là mới phản ứng lại. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Vương Mẫu. Tỷ tỷ gọi ta đi ra chuyện gì? Tứ muội, ban đầu ở Ma Uyên bên trong, ma đầu kia cùng các ngươi cùng một chỗ tiến nhập huyền vực. Thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Vẽ bên trong Huyên Tứ Nương nghe, ánh mắt có chút cổ quái, cũng xuất hiện một chút thống khổ chi ý, sau một hồi lâu mới than khẽ nói, tỷ tỷ, ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi. Việc này làm sao có thể là giả? Ta lúc ấy chính là bị hắn tự mình kéo tiến vào huyền vực. Trơ mắt nhìn lấy huyền vực pháp tắc phủ xuống. Các vị đạo hữu tính cả chính ta. Tại huyền vực quy tắc phía dưới nhục thân vỡ nát, tan thành mây khói. Mà coi như tại cục diện như vậy phía dưới, hắn lại còn muốn hướng ta vọt tới. Muốn tại trước tiêu vong chém ta. Có thể thấy được hắn sự thù hằn với ta. Chấm, nhìn, Huyên Tứ Nương cảm khái rất nhiều. Còn muốn nói nữa, Giao Trì Vương Mẫu đã vội vã chỉ lôi đài phương hướng. Ngươi nhìn đó là ai? Huyên Tứ Nương thần sắc nghi hoặc, thuận nàng chỉ đi phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Thần hồn suýt nữa bay ra. Làm sao có thể, nàng đầy mặt chấn kinh. Thậm chí sợ hãi, thần hồn không ngừng ba động, truyền lại ra đạo đạo thần âm. Cái này sao có thể? Không đúng, không đúng, đây nhất định không phải hắn. Hắn rõ ràng đã trốn vào huyền vực, bị huyền vực quy củ bao khỏa. Căn bản không có khả năng chạy thoát được tới. Không có khả năng, không có khả năng a hát. Giao Trì Vương Mẫu không nói. Rất hiển nhiên. Cái kia tiểu ma đầu lúc trước còn có át chủ bài khác. Ngay cả tận mắt thấy Huyên Tứ Nương đều lừa qua. Chung quanh một mảnh ồn ào bên trong. Ngược lại là ma đầu kia điềm nhiên như không có việc gì. Căn bản không quản những người khác phản ứng gì. Nhưng là dắt tiểu trên mặt cô bé dưới giò xét. Đem cái xinh đẹp tiểu nha đầu miệng nhỏ kéo lão trường. Cùng tượng ra gân giống như. Tiểu nha đầu đều sắp bị sợ quá khóc. Hắn vẫn còn tại trừng mắt một đôi quái nhãn trái xem phải xem. Biểu lộ cổ quái. Bất quá nhìn một chút. Đột nhiên giống như là ý thức được cái gì. Bóp lấy ngón tay thật nhanh được rồi tính toán. Kinh hãi nói. Không đúng. Tháng ngày không đúng. Đây khuê nữ là ta thân sinh sao. Lòng nữ trên mặt có cuồn cuộn thanh lệ chảy xuôi. Đáy lòng vẻ đau thương khi nhìn đến gia hỏa này đồng thời xác định chính mình không có nhìn lầm về sau đều là hóa thành choáng váng vui sướng. Bất quá xoáy cùng lại có một loại khó mà ức chế nộ khí thăng tới. Nhất là đang nghe được cái này tiểu vương bát đản không đầu không đuôi mạo một câu nói kia sau khi ra ngoài đạt tới cực điểm. Nàng cắn răng, bỗng nhiên đã dùng hết toàn lực kêu to lên. Dĩ nhiên không phải ngươi tên hỗn đản. Ách, tiểu ma đầu đột nhiên ngây dại. Trên mặt nét mặt hưng phấn triệt để ngưng kết. Nửa ngày về sau, một loại biết vậy chẳng làm biểu lộ xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ngao, một tiếng nhảy dựng lên. Bụng mặt khóc giống lên. Song song, ra môn bất hạnh a hát. Người cái này xú nương môn. Vậy mà làm ra chuyện như thế đến. Chúng ta lão phương gia làm sao còn có mặt mũi gặp người a hát. Thương thiên a hát. Người mau đánh một đạo sét đánh chết ta đi. Ta là kiên quyết không thể sống thêm ở trên đời này mất mặt xấu hổ. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by. Fanmic. Cách chương.